Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Nhặt Xác. Ở đây mình nghĩ có lẽ chính là cô nàng tiểu viên đã lấy được một cái xác của yêu mê hoặc cấp 3 cho Trương Nguyên Thanh luyện thành âm thi, chứ không phải là ai chết cả. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái cuộc thi đấu Linh Cảnh Hành Giả chính phủ đã tới gần. Và Trương Nguyên Thanh đã lấy được tư liệu từ chỗ Vương Thái. Nói chung hắn cũng phát trực tiếp lên diễn đàn và xếp Trương Nguyên Thanh vào vị trí thứ 11. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thi đấu sẽ diễn ra như thế nào. Phải biết rằng cái này nó không diễn ra ngoài đời thật mà nó diễn ra trong linh cảnh, là trong một cái phó bản bang phái của một vị trưởng lão nào đó trong Ngũ Hành Minh hoặc là Thái Nhất Môn mà thôi. Cho nên người ta cho dù có lỡ tay thì cũng không chết thật, mà cuộc thi cũng chỉ là điểm đến để dừng thôi, chứ không cho phép sử dụng những cái đạo cụ một phát ăn ngay, như vậy thì bá đạo quá. Ghi chú 2, người này từng vượt qua hai cái cấp S, một cái cấp A. Nếu là ghép đến lôi đài loại cảnh tượng, chiến lược của Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ áp sát top 3. Lý do lên bảng không thể nghi ngờ, đây là kẻ sáng nước nhất của Ngũ Hành Minh năm nay. Danh sách chó má gì vậy? Vương Thái là kẻ tham dự phải không? Mình muốn đi đánh hắn. Trương Nguyên Thanh nhẫn nại xem hết toàn bộ nhân viên trong top 20, âm thầm nghiến răng. Hắn dự đoán được là xếp hạng của mình không có khả năng là quá cao, cùng lắm cũng chỉ là năm hạng đầu, nhưng hắn không ngờ được nó lại là hạng thứ 11. Xem thưởng ai chứ? Hử, bọn họ đã tính sai một sự kiện. Mình có đạo cụ mạnh, điểm ấy không sai, nhưng đạo cụ của mình cũng không phải là một đòn chết chắc. Pháp bảo âm dương là loại đạo cụ trận pháp, không giống với khẩu súng kia của Quan Nhã. Nghiêm khắc mà nói, mình cũng không có loại đạo cụ bá đạo một đòn lấy mạng kia. Cho dù là công năng đuổi giết của dây khiêu vũ màu đỏ, thân là chủ nhân cũng có thể gián đoạn, mà lưỡi đao khát máu chỉ cần không công kích vào chỗ yếu hại là được. Cho nên thực lực của mình thật ra chưa bởi vì thi đấu lôi đài hạn chế mà bị suy giảm mạnh. Chờ khai chiến làm cho mọi người đều chấn động, với lại mình còn chưa mang âm thi tính vào đây. Trương Nguyên Thanh rất không hài lòng đối với bảng xếp hạng này, nhưng hắn phải thừa nhận một sự kiện. 10 hạng đầu ở trên bảng, đặc biệt là tuyển thủ top 3, cho dù mình khai hỏa toàn bộ mã lực cũng chưa nhất định có thể thắng được. Lấy thổ địa công mà nói, trong đạo cụ áp đáy hòm của mình, khan văn đỏ thì không thể dùng. Pháp bảo âm dương mà nói, ngũ hành thổ khắc thủy, mà hỏa lại sinh thổ, trực tiếp khắc chết pháp bảo âm dương. Ông lão này, hắn quá nửa là đánh không nổi rồi. Hạng danh cùng hạng hành cùng với hạng 2 đều là thần dạ du. Là cấp 3, có điểm kinh nghiệm đã sắp mắc cấp, hơn nữa còn là loại phú nhị đại, tất nhiên không thiếu đạo cụ mạnh. Hai người này Trương Nguyên Thanh cũng không có nắm chắc. Tôn Miễu Miễu là cháu gái của Tôn Trưởng Lão. Tôn Trưởng Lão bởi vì mình mà danh tiếng đi xuống, cô gái này có thể nhắm vào mình hay không? Mình nếu muốn tranh giải hạng nhất thì xác suất gặp cô ấy là rất lớn. Còn có người khác trong top 10 của bảng, mỗi người đều đặc sắc, thuộc cái loại đối thủ mạnh, chỉ vô ý là sập hầm. Để sau tìm Vương Thái đòi một phần số liệu chi tiết của nhóm người này. Sau khi bình tĩnh trở lại, Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên phát hiện muốn lấy được hạng nhất độ khó rất lớn, nhưng mà dày hậu thổ thì nhất định phải đạt được. Hướng xa xa mà nói, cái này có quan hệ đến trưởng thành của mình ở giai đoạn thánh giả, thậm chí là giai đoạn cấp chúa tể. Hướng gần mà nói thì gom đủ hai phụ kiện lớn của bộ trang bị tế trời. Nếu có bộ trang bị tăng thêm thuộc tính, kỹ năng thì xác suất thành công vượt qua phó bản giết chóc sẽ tăng lên rất nhiều lần. Xem bình luận nói thế nào. Hắn lướt cáo màn hình xuống, bắt đầu xem các hành giả chính phủ bình luận. Xin gọi ta là nữ vương nói. Gì đây? Nguyên Thủy Thiên Tôn của tôi sao chỉ xếp 11? Bảng rác rưởi. Phi, quả nhiên lại có cô gái này. Vương Phi nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn xếp hạng hơi thấp nhưng cũng coi như hợp lý. Về phần người khác thì tôi cảm thấy không thành vấn đề, ít nhất top 3 sắp xếp như vậy là không thành vấn đề. Cỏ đi với rượu, càng uống càng vô nói, không có vấn đề sao? Lão tử nhìn mà lạnh lòng. Hôm qua vừa nói dày hậu thổ, đừng có rơi vào tay Thái Nhất Môn. Bây giờ thì xong rồi, trong top 3 có tới hai kẻ là thần dạ du. Bé heo Georgia nói, điều đó cũng không có cách nào. Ở trong nghề nghiệp hợp pháp, thần dạ du là một mình một ngựa rồi. Nếu top 3 tất cả là người của Ngũ Hành Minh chúng ta thì mới không hợp lý. Với lại không phải còn có ông lão thổ địa công sao? Không chừng ông lão có thể tiêu hào chết top 1 và top 3 ấy chứ. Không gái không vui nói, con heo ở lầu trên nói lời này thật thú vị. Thổ địa công 60 tuổi đã cao tuổi rồi, là còn phải gánh vác ngọn cờ cho Ngũ Hành Minh trong siêu phàm cảnh. Bạch Long nói, đáng giận, tôi thế mà không được lên bảng. Ghê tởm hơn là tôi ở đại khu Khang Dương, cấp đội trưởng, vậy mà chưa thấy một người nào lên bảng. Đường Quốc Cường nói, được rồi, tốt xấu gì có Nguyên Thủy, tuy tôi cảm giác cậu ta xếp hạng hơi thấp, với lại Viên Đình chẳng phải thuộc khu Khang Dương sao? Đại cơ bá nói, chúng ta tốt xấu gì cũng đã báo danh tham gia, Lý Đông Trạch cái tên nhát gan kia, ngay cả dũng khí báo danh cũng không có. Trương Nguyên Thanh không ngừng kéo màn hình xuống, thế mà lại không thấy được có ai đưa ra nghi ngờ đối với top 3, cái này không phải là tín hiệu tốt. Nếu lần này không thể lấy được top 1, mình chỉ có thể chờ mong một cái linh cảnh một người, lần nữa, sẽ diễn ra trước phó bản giết chóc, chờ mong một fan phần thưởng riêng của thẻ nhân vật ma quân, Trương Nguyên Thanh suy nghĩ. Tiếp theo hắn click vào danh sách top 20 ở giai đoạn thánh giả. 1. Phó Thanh Dương, Bạch Hổ Binh Chúng, Kiếm Khách cấp 6, Ghi Chú, Đại Phó Gia, à Đại Thiếu Gia của Phó Gia, Thế Gia Linh Cảnh. Phó Thanh Dương được coi là thánh giả mạnh nhất của Ngũ Hành Minh, người số 1 ở dưới Chúa Tể. Cho dù là thần Dạ Du, nghề nghiệp đứng đầu, cùng với thánh giả nghề nghiệp tà ác ở trước mặt hắn cũng phải ảm đạm thất sắc. Ít có ai biết là một nghề nghiệp hợp pháp bình thường, hắn vì sao lại có thể mạnh như thế? Trải qua thời gian dài nghiên cứu và so sánh, chúng ta rốt cuộc phân tích ra bí mật cường đại của hắn. Lý do lên bảng, kỹ năng tiếp cận với đạo. Kiếm khách sau, thám báo sau khi chuyển chức tên là kiếm khách à? À, hình như là vậy. Đạo cụ chủ yếu của Phó Thanh Dương là một thanh kiếm đồng xanh. Kỹ năng gần như đạo là có ý tứ gì đây? Là chỉ Phó Thanh Dương có kiếm thuật rất mạnh sao? Trương Nguyên Thanh tiếp tục nhìn về phía hạng 2. 2. Phong Đô Quỷ Vương, Thái Nhất Môn, Tinh Quan cấp 6. Ghi chú, hắn từng là thiên tài vạn người chú ý của Thái Nhất Môn, từng là thánh giả cảnh số 1 của chính phủ. Ở niên đại mà Phó Thanh Dương chưa quật khởi, hắn đã được vạn người chú mục. Hắn từng giao thủ với ma quân, đều là thánh giả cảnh mà bất phân thắng bại. Lý do lên bảng, vương giả ngày xưa. Tinh Quan, mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên. Nghề nghiệp kế tiếp của thần Dạ Du tên là Tinh Quan sau. Nếu năng lực từ Thái Âm chuyển rời đến Tinh Tú, nói như từ cái tên thì Tinh Quan nghe qua ngầu hơn so với thần Dạ Du một chút, không biết năng lực chủ yếu của nghề nghiệp này là gì đây. 3. Khương Cự, Xích Hỏa Bang, Hỏa Ma cấp 6, ghi chú, làm hỏa công tử, một trong tứ công tử của chính phủ. Tiên Thiên Hỏa Đức, thực lực của hắn không ai hoài nghi, nhưng hắn quá xúc động, quá nóng nảy, chỗ thiếu hụt tính cách không ổn, thường thường sẽ làm người bên cạnh xem nhẹ đi thiên phú và thực lực của hắn. Lý do lên bảng, thứ cho ta nói thẳng, hai vị bên trên đều là rác rưởi. 4. Là Âm Cơ, Thái Nhất Môn, Tinh Quan cấp 6, 5. Hoàng Thái Cực, Trung Đình, Sơn Thần cấp 5, 6. Đêm Ngự Mười Anh, Bách Hoa Hội, Thú Vương cấp 5, 7. Minh Hà, Thủy Thần Cung, Ôn Thần cấp 5, 8. Linh Quân, Thái Nhất Môn, Bách Hoa Hội, Thú Vương cấp 5. Ghi chú, không thể không nói, so sánh với top 1, top 3, top 5, vị Hoa Công Tử này sở dĩ có thể đứng hàng 1 ở trong tứ công tử chính phủ, đại khái là vì duyên với phụ nữ tốt đến thái quá, cùng với gia thế và bối cảnh không tầm thường. Lý do lên bảng, dứt bỏ sự thật không nói, hắn vẫn là rất mạnh. Bình luận bên dưới, Linh Quân, cái gì gọi là dứt bỏ sự thật không nói chứ? Ta lại yếu như vậy sao? Thực sự xin lỗi nha, bảng này là do ai sắp xếp vậy? Ta đánh chết cả họ nhà hắn. Bạch Long nói, Hoa Công Tử, Hoa Công Tử, tôi là fan của anh, bắn tim, bắn tim. Vương Phi nói, à, Hoa Công Tử lộ diện rồi, bắt. Xin gọi ta là nữ vương nói, à, Hoa Tử, Hoa Công Tử, à, tôi hình như không phải fan của anh, vậy thôi đi, vẫn là bảng thánh giả thoải mái hơn, tiền công tử làm cho người ta có cảm giác an toàn. Cầu Tử Tiểu Phụng nói, ai, mọi người biết không, vì Âm Cơ kia của Thái Nhất Môn, trước kia từng cặp với ma quân đó, xin gọi ta là nữ vương nói, gì, kích thích như vậy sao, mau nói xem. Cầu Tử Tiểu Phụng nói, Âm Cơ ở Thái Nhất Môn vẫn là rất nổi tiếng, tập hợp vẻ đẹp và thực lực. Nghe nói các trưởng bối Thái Nhất Môn lúc trước cố ý tác hợp với cô ấy cùng với Phong Đô Quỷ Vương. Kết quả giữa đường toát ra một tên ma quân. Âm Cơ kia, quỷ mê tâm hồn, lại yêu ma quân, đi theo ma quân bỏ trốn 3 tháng, cuối cùng bị Hồng Anh trưởng lão cưỡng ép mang về Thái Nhất Môn. Phong Đô Quỷ Vương vì sao phải đánh với ma quân? Chính là bởi vì chuyện này. Không gái không vui nói, lầu trên, làm sao người biết những thứ này? Cầu Tử Tiểu Phùng nói, ta chính là giản ký thần Dạ Du ở chỗ khu vực trực thuộc nghe được. Giản ký là bạn tốt của Viên Đình, hắn lại nghe được từ chỗ Viên Đình. Viên Đình, Khương Dương nói à? Vậy thì quá là nửa là thật rồi. Những ngày gian khổ nói, à, Viên Đình của Thái Nhất Môn tuy rằng miệng rộng, nhưng hắn lại chưa từng nói láo. So với không khí hùng hổ mắng mỏ dưới bài đăng top 20 siêu phàm, thì bên này bình luận thoải mái hơn nhiều, bởi vì top 1 là Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương được xưng là vô địch dưới chúa tể. Cái này không thể nghi ngờ là mang đến cảm giác an toàn thật lớn cho rất nhiều hành giả tầng trung và tầng dưới của ngũ hành minh. Âm cơ của Thái Nhất Môn lại là người tình của ma quân sau. Cái địch, lần sau là vua mèo có thể phát audio cùng ấy, cô ấy lên giường với ma quân không? Ma quân cái tên chó này thực sự là độc tính không cạn nha. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên có chút thường xót cho phong đồ quỷ vương. Lấy tác phong bad boy của ma quân, âm cơ này bây giờ quá nửa bởi yêu sinh hận đối với ma quân. Mình là truyền nhân của ma quân thì phải cẩn thận với cô gái này. Khách sạn Hòa Thái, Tạ Linh Hy như một tiểu thị nữ đứng cạnh bàn, thò đầu nhìn vào bảng xếp hạng, không vui nói: cái gì chứ, Nguyên Thủy ca ca của em mới xếp 11 sao? Em cảm thấy giai đoạn siêu phàm không ai có thể đánh thắng được hắn. Chỉ sát cung chủ mặc váy đỏ lười biếng ngồi bên cạnh bàn, bàn tay trắng nõn gõ bàn phím, vừa chăm chú nhìn màn hình máy tính vừa thản nhiên nói: Nguyên Thủy Thiên Tôn không ở đây, thu lại một chút tác phong trà xanh của em. Tạ Linh Hy ấm mức nói: chị cung chủ, sao chị nói người ta như vậy? Người ta nói đều là lời thật lòng. Chỉ sát cung chủ thản nhiên ừ một tiếng: chị quên, trà xanh của em đã xâm nhập vào xương tủy, thói quen thành tự nhiên. Hử. Tạ Linh Hy vô lực giải thích, cầu mũi lại. Lúc này điện thoại di động của Tạ Linh Hy đặt trên bàn bên cạnh vang lên, biểu hiện người gọi tới là ông già. Bố em. Cô cầm lấy điện thoại di động, nhỏ giọng nói một tiếng với chỉ sát cung chủ, đợi đối phương gật đầu, lúc này mới tiếp vào nút nghe của điện thoại. Linh Hy à, bố sắp tới sẽ vào linh cảnh, không có thời gian đi xem thi đấu lôi đài chính phủ tổ chức, vé vào cửa chuyển giao cho con nhà, con đi xem thay bố. Cảm ơn lão ba, mua. Tạ Linh Hy mừng rỡ. Tạ ba ba trầm ngâm một phen nói: à, danh sách top 20 siêu phàm cảnh xem chưa, có phải xảy ra vấn đề hay không? Vì sao Nguyên Thủy Thiên Tôn lại xếp hạng thấp như vậy? Tạ Linh Hy vội nói: ba, Nguyên Thủy ca ca thực lực tổng hợp tuyệt đối có thể vào top 5, cung chủ tỷ tỷ cũng cho là như vậy. Tạ ba ba ồ một tiếng, lúc này mới yên tâm. Con bé điên kia cũng cho rằng như vậy, vậy thì tốt, con lần này theo ba ba vào xem cho kỹ, quay đầu sẽ báo cáo sự thật với ba. Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu có thể vào top 3 thì tiệc ăn cua tháng 8 năm nay ba liền gửi thư mời qua cho hắn, mời hắn đến trong nhà ngồi một chút. Hay quá, Tạ Linh Hy vui vẻ nói. Chờ tắt máy, chỉ sát cung chủ cười lạnh, dứt khoát kéo Nguyên Thủy Thiên Tôn về làm người ở rể Tạ ra là được. Tạ Linh Hy không dám đáp lời, bởi vì ánh mắt của cung chủ tỷ tỷ bất thiện. Trong group chém gió của Bạch Hổ Vệ, quét ngang thiên hạ nói: Linh Quân, tôi vừa mới nhìn thấy trong diễn đàn có người nói chuyện âm cơ và ma quân, có phải thật không? Linh Quân ngớ ra. Quét ngang thiên hạ nói: vậy thì xem ra là thật rồi, có chút thú vị. Âm cơ tính cách lạnh nhạt như vậy lại có thể yêu ma quân, còn làm ra chuyện bỏ trốn sao? Cậu cái tên hoa công tử này đúng là hữu danh vô thực nha. Linh Quân nói: gái tốt thì yêu bad boy mà. Cô ấy đến nay chưa lập gia đình, trong lòng còn nhớ ma quân. Ai, bị một tên cặn bã làm lỡ cả đời. Hiếu Phượng Lai Nghi nói: mặc dù tôi cũng cảm thấy ma quân là cặn bã bại hoại, nhưng có thể khiến một cô gái nhớ thương nhiều năm, bọn họ chắc là có chuyện cũ. Lần này thi đấu lôi đài, tôi cược 2 triệu bang chủ thắng, cược 1 triệu là Triệu Thành Hoàng thắng, thua thì ăn đất. Linh Quân nói: cô gái này rõ ràng không mang Nguyên Thủy Thiên Tôn của chúng ta để vào trong mắt, tác Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiểu Não Phủ nói: anh đừng có đổ thêm dầu vào lửa, Nguyên Thủy muốn lấy hạng nhất, độ khó quả thật là lớn, tôi bỏ 1 triệu cược Nguyên Thủy hạng 3. Hạng 3, đạo cụ phần thưởng là cái kẹp tóc đáng yêu kia sau. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ: mình lấy hạng 3 này có tác dụng gì? Đừng một cái kẹp tóc tạo dáng dễ thương sao? Hắn đang muốn ở trong group lẩm bẩm vài câu, tin nhắn của dì tiểu viên liền tiến trước một bước: lại đây nhặt xác. Lại đây nhặt xác. Trương Nguyên Thanh đầu tiên ngẩn ra, tiếp theo mới phản ứng lại, vẻ mặt bất ngờ. Âm thi của hắn tới rồi. Một rưỡi chiều, ánh mặt trời nóng bức, mặt đường răng kín trò bụi, có ổ trâu ổ gà bốc nhiệt nóng rực, vặn vẹo cả không khí. Xe taxi phong trần mệt mỏi dừng ở ven đường. Cách đó không xa chính là cổng chào của khách sạn Vô Ngân. Trương Nguyên Thanh đeo theo ba lô, đội mũ lưỡi chai và khẩu trang mở cửa xuống xe. Anh bạn trẻ, muốn về Tùng Hải không? Tôi có thể chờ cậu. Chú tài xế thò đầu ra, nhiệt tình hướng bóng lưng quán mà hô. Mặc dù một chuyến này kiếm rất sướng, nhưng hắn còn muốn kiếm thêm chuyến nữa. Trương Nguyên Thanh nghĩ ngợi một chút, quay đầu nói: tôi buổi tối mới trở về, nếu không, ngài đợi một chút. Cậu đi mạnh giỏi. Tài xế đạp ga chạy đi. Trương Nguyên Thanh đè thấp vành mũ, sải bước xuyên qua chỗ trống đỗ xe trước cửa, đẩy ra cửa của đại sảnh. Gió mát mạnh mẽ ùa tới, tinh thần Trương Nguyên Thanh rung lên, toàn thân thư thái. Dì tiểu viên đứng ở trước quầy vẫn như cũ là áo sơ mi trắng phối hợp với đồng phục Âu màu đỏ rượu, dáng cao đầy đặn, ngũ quan tươi đẹp. Tiểu viên nhìn hắn một cái thản nhiên nói, đi theo tôi. Nói xong rời khỏi quầy, đi giày cao gót lộp cộp tiến vào khách sạn. Thái độ cô gái này sao khi nóng khi lạnh chứ? Trương Nguyên Thanh vội vàng đuổi theo tiến vào thang máy. Hai người tới lầu 3, tiểu viên từ trong túi lấy ra thẻ nhân viên, quét mở cửa phòng 306. Yêu mê hoặc cấp 3 mà cậu muốn, điểm kinh nghiệm đại khái tầm 30-60%, thực lực không tệ, là một thủ lĩnh của thế lực ngầm độc ác của thành phố Kim Sơn. Việc táng tận thiên lương đã làm không ít. Tiểu viên tựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực. Trương Nguyên Thanh tiến vào phòng, thấy một người đàn ông nằm yên trên giường khoảng 35 tuổi, khuôn mặt gầy, thân thể cân xứng và mạnh mẽ, cơ bắp no đủ, không có bao nhiêu thịt thừa. Hắn kiểm tra một phen, xác nhận trên thi thể này không có ngoại thương rõ ràng, không thương cân động cốt, liền hài lòng gật đầu. Thân thể tương đương với tài liệu, phải hoàn hảo không tổn hao gì, thiếu tay gãy chân thì khẳng định là không được. Khối thân thể này độ hoàn hảo rất cao, có thể thấy được là tiểu viên khá để tâm. Chết bao lâu? Hắn lại hỏi. Tài liệu thời gian tử vong tốt nhất là khống chế trong 12 giờ. Nguyên nhân là vì nồng độ linh thể trong thể xác lưu lại trực tiếp sẽ quyết định phẩm chất của tài liệu. Sáng nay, vừa săn giết, cô nói. Trương Nguyên Thanh lần nữa hài lòng gật đầu, cởi ba lô, lấy ra 20 thập tiền giấy thật dày, mỗi tập 10.000. Đây là thủ lao. Tiểu viên ngẩn ra một phen, sắc mặt đột nhiên lạnh lùng nói. Không cần thủ lao, tôi giúp cậu săn giết yêu mê hoặc là hứa hẹn của tôi. Bản thân chính là trả lại cậu nhân tình. Ánh mắt của cô đặt ở chỗ 200.000 tiền mặt, lưu luyến không rời vài giây, sau đó kiên định rời đi. Cô ấy cảm thấy mình là đang thương hại sao? Thực sự là mẫn cảm nha. Một chút thiện ý đã dễ dàng chọc đến lòng tự trọng của cô ấy. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, nhân tình là Khấu Bắc Nguyệt nợ tôi, nên do chính hắn trả, mà bây giờ tôi muốn trả là nợ nhân tình của gì? Tiểu viên nhíu mày im lặng, khách sạn làm ăn không được tốt, gần đây hoàn cảnh xã hội và kinh tế đình trệ, kiếm tiền khó khăn, lại Covid vừa qua, cô muốn duy trì tiểu đoàn đội này chi tiêu, thật ra áp lực rất lớn. Đoàn đội của Vô Ngân Đại Sư cũng không chỉ có mỗi cô và Khấu Bắc Nguyệt, 200.000 tệ tiền mặt là rất quan trọng. Trương Nguyên Thanh liền dàn sắt ngay khi còn nóng, cả giận nói, cô thầy Khấu Bắc Nguyệt trả nợ nhân tình của tôi, tỏ ra tôi như là người ngoài, chẳng lẽ tôi ở trong lòng dì tiểu viên còn không bằng thằng ngốc đó sao? Đúng vậy, tiểu viên nói. Trương Nguyên Thanh ngáo ra, trong mắt tiểu viên hiện lên một chút ý cười, nhưng rất nhanh giấu đi, lạnh mặt nói. Nhưng mà cậu nói đúng, nhân tình của Khấu Bắc Nguyệt nên do chính hắn trả. Hắn đã 16 tuổi nên tự gánh vác một vài thứ. Trương Nguyên Thanh thuận thế đưa 200.000 tiền mặt qua. Tiểu viên cầm những tập tiền giấy kéo cửa đang muốn rời khỏi, bỗng nhiên dừng lại nói. Tôi vốn là muốn giúp cậu săn một người phụ nữ lớn tuổi, nhưng mà mục tiêu như vậy lại tương đối ít gặp, mà cậu thì dục gấp quá. Lần sau muốn luyện chế âm thi, nhớ nói rõ cho tôi biết trước nửa tháng. Về phần thù lao, cô cúi đầu nhìn đống tiền mặt trước ngực, khóe miệng nhếch lên, vẫn là 200.000. Rầm, cửa phòng đóng lại. Cô ấy vậy mà đùa giỡn với mình, hơn nữa còn là nói đùa về phương diện này. Trương Nguyên Thanh trợn mắt há hốc mồm. Chẳng qua, tiểu viên à, tôi thích là phụ nữ trưởng thành, nhiệt tình nóng bỏng, chứ không phải là cái xác lạnh như băng. Vui vẻ một lát, hắn đè nén cảm xúc, truyền dời lực chú ý đến việc chính. Theo thứ tự từ trong ba lô, lấy ra cái bát nhỏ bằng sứ trắng, bút lông, chu sa, dịch lấy được trên người cương thi. Đất đen của mộ hoang, lắng động âm khí, hết thảy đều đổ vào trong cái bát sứ trắng nhỏ, lại dùng cán bút quẫy lên rất nhanh. Không bao lâu vật thể trong bát lẫn lộn thành một loại vật chất màu nâu đen, sền sệt giống như là nước tương ở bên Hưng Yên vậy. Hắn đi đến bên giường, dùng lưỡi dao khắt máu, cắt qua quần áo trên thi thể. Một tay bưng bát, một tay cầm bút chấm mực, phác họa vẽ linh triện trên thân thể của vị yêu mê hoặc này. Người ta sau khi chết thì linh thể sẽ từng bước tiêu tán. Trong quá trình này linh thể tuy lưu lại trong thân thể, nhưng thực tế là đã chia lìa với thân thể. Tựa như quan hệ của bát và chén vậy, nước ở trong chén nhưng không cùng một thể với cái chén. Cho nên, bước thứ nhất để luyện chế âm thi chính là để linh thể còn sót lại trong cơ thể, một lần nữa dung hợp vào với thân thể. Như vậy mới có thể luyện chế ra âm thi có trí lực thấp. Âm thi mà không có linh trí thì tương đương với một con rối không thể động đậy, không có ý nghĩa gì cả. Mặt khác, linh thể và thân thể sau khi kết hợp sẽ giữ lại một bộ phận thuộc tính, bình thường sẽ là kỹ năng bị động nào đó. Yêu mê hoặc ở giai đoạn siêu phàm chỉ có một cái bị động thôi, là cuồng bạo. Trương Nguyên Thanh ngưng tụ tinh lực, hết sức chuyên chú, mỗi một nét bút đều khắc cực kỳ cẩn thận. Trừ linh triện khắc họa, không thể xảy ra sai lầm. Tiếp đó chính là mỗi một nét bút đưa vào thái âm lực đều phải giống nhau. Thái âm lực đưa vào không đồng đều sẽ dẫn tới kết cấu trận pháp bị mất cân bằng và thất bại trong gang tấc. Hơn 10 phút sau, linh triện khắc họa xong, từng nét chú văn vặn vẹo không giống nhau, hài hòa mà có quy luật tiếp nối cùng một chỗ, tạo thành một cái trận pháp tà dị nhưng giàu tính mỹ cảm. Trương Nguyên Thanh rõ ràng cảm nhận được linh hồn lưu lại trong thi thể đang từng chút một dung nhập vào máu thịt, trở về với khối thể xác đã sớm lạnh lẽo này. Thành công. Trương Nguyên Thanh thở phào một hơi, vẻ mặt đầy vui sướng. Tuy linh triện là kỹ năng thiên phú của thần Dạ Du, nhưng linh triện nắm giữ chỉ là cơ sở thôi, có thể thành công trong một lần hay không là dựa vào độ thuần thục. Ở phương diện này, Tân Thủ và Lão Thành sẽ chênh lệch rất lớn. Trương Nguyên Thanh lần đầu tiên luyện chế âm thi, hít sâu một hơi, lại từ trong ba lô lấy ra hai cái ống nghiệm thủy tinh, phân biệt có chứa chất lỏng màu tím và màu đỏ. Chất lỏng màu tím là máu của một con âm vật cường đại, sản xuất ra từ linh cảnh riêng của thần Dạ Du. Chất lỏng màu đỏ lại là một loại chất lỏng thực vật có tên là huyết thủ hoa, ẩn chứa sinh mệnh lực cường đại. Thứ trước thì dùng để tẩm bổ âm thi, giao cho nó sát khí và âm khí. Thứ sau là để thi thể lạnh lẽo tỏa sáng sinh cơ, để cho các khớp xương không bị cứng ngắc, để khối cơ thịt này khôi phục sự mềm dẻo. Lý giải càng thêm thông tục, chính là dầu bôi trơn để cho bánh răng rỉ sét một lần nữa, chuyển động dễ dàng. Cuối cùng Trương Nguyên Thanh lấy ra một viên thạch anh trong suốt như hổ phách. Trong toàn bộ tài liệu thì cái này là đắt nhất, giá trị 2 triệu. Nó là tài liệu trong linh cảnh riêng của thổ quái, ẩn chứa linh lực thuộc tính thổ cường đại. Hơn nữa có tính bào dung rất mạnh, có thể dung hợp với đại bộ phận sự vật. Thuộc tính hắn lựa chọn cho âm thi là thổ. Đây là ý tưởng từ sớm trước đây đã quyết định, trải qua một phen cân nhắc kỹ càng. Yêu mê hoặc là kẻ thiện chiến, năng lực cận chiến ở trong các nghề nghiệp lớn luôn cầm cờ đi trước, nhưng mà năng lực tự lành và sức phòng ngự trùng dung lại là điểm yếu của yêu mê hoặc. Ở giữa sức tự lành và lực phòng ngự thì Trương Nguyên Thanh lựa chọn cái sau, bởi vì âm thi sẽ không mỏi mệt, không đau đớn, sức tự lành lại tỏ ra hơi yếu, nhưng lực phòng ngự thì khác. Là một con rối, một món công cụ, nó sẽ xuất hiện dấu hiệu hư hao, đặc biệt khi gặp phải đối thủ có thực lực mạnh, bị người ta lột ra rút gần cũng có khả năng. Như vậy thì âm thi liền báo hỏng. Trương Nguyên Thanh đổ chất lỏng màu tím và màu đỏ vào cái bát nhỏ, trộn vào thành chất lỏng sền sệt quẫy lên. Bút lông chấm chất lỏng pha loãng bắt đầu khắc trận pháp ở trong phòng. Đáng nhắc tới là sàn nhà khách sạn trải bằng ván gỗ và gạch. Nếu như đổi thành thảm đỏ, Trương Nguyên Thanh sẽ phải trợn mắt lên. Độ khó khắc trận pháp so với vẽ trên thi thể thì phức tạp hơn và khó hơn. Vì cam đoan không xảy ra sai lầm cho nên hắn vẽ cực kỳ thông thạo. Dù sao thì tài liệu cũng chỉ có một phần thôi. Nửa tiếng sau hắn quệt mồ hôi đầu, vậy mà có một loại cảm giác hư thoát, giống như lúc còn nhỏ, liều mạng một ngày để xếp gỗ, cuối cùng đại công cáo thành. Trương Nguyên Thanh nâng thi thể yêu mê hoặc lên, nhẹ nhàng đặt giữa trận pháp, tiếp theo thì đặt thạch anh trước ngực thi thể. Thành bại chính là hành động này. Hắn lui ra rìa trận pháp, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở một góc, truyền thái âm lực cuồn cuộn không dứt vào trong. Trong nháy mắt trong phòng nổi lên từng trận gió âm, nhiệt độ không khí giảm xuống, từng cái chú văn khô cạn lại sáng lên ánh sáng màu tím yếu ớt, màu đen cùng màu đỏ, đan xen. Ánh sáng đen tím dung nhập vào thi thể, ngưng tụ thành âm sát khí. Ánh sáng đỏ tầm bổ thi thể để làn da trắng bạch tỏa ra sức sống. Thế Trương Nguyên Thanh lập tức tăng thêm thái âm lực vận chuyển. Ba màu đen tím đỏ tăng vọt bùng lên tận trần nhà, rực rỡ và đẹp đẽ. Thành anh ở ngực thi thể giống như một khối kem bị hòa tan, bị âm thi hấp thu. Âm thi nằm giữa trận pháp bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt âm trầm hung bạo, một luồng lực lượng mạnh mẽ vô cùng từ trong cơ thể nó tỏa ra, hóa thành gió âm, thổi cho bức rèm và ga giường bay lên. Thành công rồi. Trương Nguyên Thanh vui mừng quá đỗi. Không, còn thiếu một bước cuối cùng. Hắn bước vào trận pháp, cắn rách đầu ngón tay, ở trán của âm thi vẽ ra một cái trận vòng tròn. Trận vòng tròn vừa hình thành liền ẩn vào cơ thể âm thi, mà trong thức hải của Trương Nguyên Thanh có thêm một trận pháp hình tròn giống y như đúc. Đây là dấu ấn của chủ nhân, đồng thời cũng là trung gian để thao túng âm thi. Dấu ấn này có hai tác dụng, một là hướng âm thi hạ đạt mệnh lệnh, sai khiến cho nó đi làm nhiệm vụ nào đó, nhưng chỉ có thể là những nhiệm vụ tương đối đơn giản và thô lậu, ví dụ như giết địch, mà mệnh lệnh cần có hàm lượng kỹ thuật, âm thi trí năng thấp sẽ không thể hiểu hay chấp hành, ví dụ như vẽ tranh, vân vân. Hai là lấy dấu ấn làm trung gian, tiếp quản thân thể của âm thi, giống như thao túng linh phó để mà thao túng nó. Ở dưới loại trạng thái này, âm thi mới có thể làm ra các loại thao tác tinh tế. Xàm xàm, gã này bảo lưu các loại năng lực nào nào? Thạch Anh lại giao cho nó thuộc tính gì đây? Lúc này Trương Nguyên Thanh tập trung tinh lực phân ra một phần ý niệm dung nhập vào dấu ấn trong thức hải. Ngay sau đó hắn cảm giác mình bị bổ ra. Hắn cảm giác được hai mình, có được hai thân thể. Đồng thời hắn xuyên qua thị giác của âm thi, thấy mình mặc quần sóc ống bó và áo thun màu trắng. Loại cảm giác này cũng không xa lạ gì, khi mà hắn nhập vào tiểu độ bi cũng là như vậy. Cái đạch, thể trạng của âm thi so với bản thể của mình còn mạnh hơn. Sau khi làm rõ thuộc tính của âm thi, Trường Nguyên Thành chấn động. Đầu tiên là thể phách của âm thi, làm yêu mê hoặc cấp 3, tố chất thân thể so với bản thể trước mắt còn mạnh hơn. Hơn nữa Trương Nguyên Thanh từ trong thân thể này cảm nhận được một luồng ý chí chiến đấu dục dịch, giống nhắn sinh ra là đã muốn chiến đấu, khát vọng và tự tin đối với chiến đấu là thứ thân thể ban đầu mà Trương Nguyên Thanh không có. Như là bị áp đặt thiên phú chiến đấu, đây là trạng thái bình thường của yêu mê hoặc sau. Tiếp theo là thuộc tính, bị động gặp máu cuồng bạo vẫn còn bảo tồn. Đây cũng là kỹ năng bị động duy nhất của yêu mê hoặc. Yêu mê hoặc cùng với đánh dấu làm kỹ năng chủ động đã trở về linh cảnh. Nhưng thực sự khiến Trương Nguyên Thanh vui sướng là ba thuộc tính mà Thạch Anh giao cho. Một, khi chiến đấu, âm thi có thể chủ động hấp thu lực lượng của đại địa, tăng cường sức bền, không cần chủ nhân phải lấy thái âm lực để nuôi dưỡng. Đáng nhắc tới là âm thi cũng có cực hạn, không phải là động cơ vĩnh cửu. Sau khi thái âm lực trong cơ thể tiêu hao hết, cần chủ nhân một lần nữa rót vào. 2. Lực phòng ngự của da thịt được tăng cường. Dù chưa đạt tới mức là mình đồng da sắt, nhưng lưỡi dao và viên đạn bình thường khó có hiệu quả đối với nó. 3. Triệu hồi giáp đá. Thuộc tính này là kỹ năng chủ động. Âm thi có thể mang linh lực thuộc tính thổ trong cơ thể, chứa đựng để chuyển hóa thành giáp đá, đào thường bất nhập, duy trì 3 phút. Giáp đá có lực phòng ngự rất mạnh, cho dù gặp được kẻ cùng cấp bậc, đạo cụ nghề nghiệp yêu ma hoặc am hiểu phá giáp, thì cũng có thể ngăn cản một phút đồng hồ. Nếu không sử dụng đạo cụ, cảm giác âm thi so với bản thể của mình còn mạnh hơn một chút. Khó trách bọn họ lại nói, thần dạ du có được âm thi và thần dạ du, trần tục là hai việc khác nhau. Khó trách đám học sĩ kia lại xếp mình xuống hạng thứ 11. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, lại nhịn không được mà nghĩ. Vị Triệu Thành Hoàng xếp thứ nhất kia có được một âm thi cấp 4, chiến lược sẽ mạnh bao nhiêu? Cho dù âm thi mất đi đại bộ phận kỹ năng ở cảnh giới thánh giả, nhưng chỉ cần giữ lại một hạng thôi, bằng vào thể trạng của thánh giả, hầu như có thể nghiền ép tuyệt đại bộ phận siêu phàm cảnh, mà cái này còn chưa tính là sức chiến đấu của bản thân Triệu Thành Hoàng. Trước đó mình đã quá mức tự tin, cũng may là nay mình cũng có được âm thi, chênh lệch đã rút ngắn. Qua 2 ngày nữa chính là thi đấu lui đài, đến lúc đó mang theo âm thi của mình tỏa sáng ra sân. Hắn tràn đầy lòng tin, mang theo âm thi rời khỏi phòng, vào thang máy xuống lầu 1. Tiểu Viên ở trước quầy nghe được động tĩnh liền liếc qua. Cô dừng lại một chút trên âm thi, sát khí dọa người, thản nhiên nói. Cậu tốt nhất kiếm cho hắn một cái kính râm, một cái khẩu trang. Cậu cũng không muốn là đi trên đường, bị nhân viên chị An đòi xem căn cước chứ. Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn âm thi, vuốt cằm, có đạo lý. Đúng rồi, tôi còn chưa đặt tên cho hắn đâu. Dì Tiểu Viên, có đề nghị gì không? Tiểu Viên chảo phúng nói, cứ gọi là vong giả số 1, phù hợp với thẩm mỹ của cậu. Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên, tên rất hay. Cứ quyết định như vậy đi. Linh phó tên là Tiểu Đậu Bi, âm thi là vong giả số 1. Mọi người đều có tương lai sáng sủa. Tiểu Viên ngáo ra. Dì Tiểu Viên, ngày kia chính là thi đấu lôi đài. Cứ chờ tôi đạt giải nhất đi. Ờ, vào top 3 khẳng định không thành vấn đề. Trương Nguyên Thành cũng không dám là chém quá. Tiểu Viên nhìn hắn một cái. Cậu có thể vào 5 hạng đầu đã là không tệ rồi. Cược một chút không? Trương Nguyên Thành không phục nói. Cược gì? Tiểu Viên tiếp chiêu. Nếu là Tiểu Hoàng Thúc, tiền đặt cược khẳng định sẽ là hẹn hò, hôn môi. Nhưng mình là một người đứng đắn, Trương Nguyên Thành suy nghĩ một chút nói. Người thua lên giường với người thắng. Sau đó hắn liền cùng âm thi, bị Tiểu Viên ném ra khỏi khách sạn. Chỉ đùa một chút thôi mà, thật là. Trương Nguyên Thành xám xịt bỏ chạy. 2 ngày sau, lúc sáng sớm, Trương Nguyên Thành ăn xong bữa sáng, rửa mặt xong, trở lại phòng, khóa trái cửa. Từ trong tủ quần áo, triệu ra âm thi là vong giả số 1. Đeo theo cái túi đựng loa vua mèo, yên lặng chờ đợi 9 giờ đến. Căn cứ thông báo của tổ chức thì phương thức tiến vào ly đấu lôi đài giống như là vào phó bản vậy. Chỉ cần ở nhà chờ đợi tiếng linh cảnh nhắc nhở là được, khai mạc lúc 9 giờ sáng. Đợi một chút, Trương Nguyên Thanh bỗng nhớ tới một sự kiện. Nếu âm cơ thực sự là người tình của ma quân thì khẳng định từng trông thấy loa vua mèo. Dù sao đạo cụ này nó không thể thu vào ô vật phẩm. Nếu bị cô ấy phát hiện được mình có loa vua mèo, tuy nói không đến mức bởi vậy mà nhận định mình là truyền nhân của ma quân, nhưng khẳng định là sẽ nghi ngờ, sẽ hỏi, sẽ vướng vào phiền toái. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng cởi cái túi xuống. Thôi thì ngài cứ tiếp tục nằm trong ngăn kéo đi. Ai, tổn thất một món đạo cụ phụ trợ mạnh. Hắn tiếc hận mà nghĩ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, rốt cuộc đã tới 9 giờ. Đinh! Bên tai vang lên tiếng linh cảnh nhắc nhở quen thuộc. Sau đó Trương Nguyên Thanh nghe được giới thiệu nội dung phó bản. Bản đồ linh cảnh đang mở ra, 30 giây sau tiến vào linh cảnh. Linh cảnh ngài lần này tiến vào là lôi đài sinh tử, mã số 3371. Cấp bậc độ khó chưa biết, loại hình nhiều người, loại không tử vong. Nhiệm vụ chủ tiến, ở trên lôi đài quang minh chính đại đánh bại kẻ địch, tỷ võ luận bàn, điểm đến là rừng. Ghi chú, vật phẩm phi linh cảnh không thể mang vào. Giới thiệu linh cảnh số 3371. Linh cảnh này là linh cảnh riêng của bang phái Bạch Hổ binh chúng, đã bị tiến công chiếm đóng. Trương Nguyên Thanh lấy tay bắt lấy bả vai của vong giả số 1. Thời gian đếm ngược, lúc đếm tới 30, cảnh vật trong phòng vặn vẹo như sóng nước. Một giây sau, hắn đã thấy bầu trời xanh thẳm, thấy sân bãi tương tự như một đấu thú tràng thời cổ đại. Thấy bốn phía và đối diện đông nghìn nghịt, tất cả đều là người, mà các hành giả chính phủ bên cạnh, hắn cũng không quen biết. Nghĩ hẳn là bị phân phối ngẫu nhiên đến vị trí này. Trong nháy mắt hắn như đặt mình vào trong một cái sân thể dục náo nhiệt. Bốn phương tám hướng đều là khán giả, nhiệt tình tăng cao. Khác nhau chỉ là lôi đài này là do tảng đá đắp lên. Khá là cổ, cũ kỹ, giống như đấu thú tràng thời cổ đại. Mà trong tay khán giả cũng không có cái bảng cổ vũ, gậy huỳnh quang, các kiểu. Tiếp theo chính là trường hợp cực kỳ yên tĩnh. Tuy rằng nhân số đông, nhưng mọi người lại ăn ý bảo trì im lặng. Nhìn tên kiếm khách mặc giáp ở trên quảng trường, đó là một người đàn ông có dáng người ngang tàn, mặt đẹp như ngọc, để râu tập hợp lại khá là anh tuấn, dương cương, thành thục. Tất cả đều tụ họp trên thân một người. Bên hông của hắn còn treo một thanh bảo kiếm, ngạo nghễ đứng trong sân. Đây là người dẫn chương trình sau, rất đặc sắc. Trương Nguyên Thanh nhìn vài lần, trong lòng không biết tại sao sinh ra tâm lý kính sợ đối với kiếm khách mặc giáp, có một loại cẩn thận chặt chẽ. Gọi là lính đầu to, gặp được tướng quân, hắn lập tức nhận ra nghề nghiệp của đối phương, thám báo. Về phần cấp bậc, thánh giả hoặc chúa tể, hắn không phân biệt được. Lúc này, kiếm khách che giáp, mở lòng bàn tay, ánh sáng trắng tỏa ra, có một cuộn da dê cũ kỹ xuất hiện. Hắn nhẹ nhàng tung cuộn da dê lên, trong tiếng soạt, cuộn da dê liền tức là mở ra trên bầu trời, tiếp đó cố định lại. Trương Nguyên Thành nhào mắt, thử nhìn rõ cuộn giấy da kia, nhưng nó bao trùm thánh quang trắng xóa, làm cho người ta không thể thấy nội dung trên quyển trục. Tiếng của kiếm khách trà giáp vang lên, quanh quẩn trên không trung của quảng trường. Các vị, đọc theo tôi. Ta thề, tuyệt đối không mang chi tiết nhìn thấy trên thi đấu lôi đài, dùng bất cứ phương thức nào tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Tiếng hắn vang vọng mạnh mẽ, ẩn chứa sự uy nghiêm, khiến người ta không thể từ chối. Trong lòng Trương Nguyên Thanh run lên, không tự chủ được, cũng không chịu khống chế mà đọc ra. Ta thề, tuyệt đối không mang chi tiết nhìn thấy trên thi đấu lôi đài, lấy bất cứ phương thức nào tuyết luận cho bất luận kẻ nào. Hắn biết đây là năng lực của thám báo ở đẳng cấp cao, làm cho người ta không tự giác mà phục tùng. Vô số người đồng thời đọc ra câu này, vô số âm thanh hội tụ cùng một chỗ, như một dòng nước lũ cuồn cuộn, cực kỳ hoành tráng. Kiếm khách trà giáp tiếp tục nói, ta thề, tuyệt đối không mang người nhìn thấy trên thi đấu lôi đài, mang tướng mạo của người đó, lấy bất cứ hình thức nào tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Mọi người lặp lại theo. Cuốn da dê trên không trung chấn động ông một cái, thánh quang trắng xóa nhộn nhạo như gợn sóng. Trong cõi nào đó tựa như có một quy tắc được thành lập, bất cứ người nào vi phạm lời thề đều sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Kiếm khách che giáp hài lòng gật đầu, lại mở lòng bàn tay, cuộn da dê trên không trung cuộn lại rồi rơi xuống tay hắn. Món đạo cụ vừa rồi hình như là đạo cụ của nghề nghiệp tên là kỵ sĩ ở nước ngoài. Năng lực ký kết khế ước rất rõ ràng, không thể đổ lộ ra chi tiết. Chỉ là thuộc tính đạo cụ loại chi tiết này, bề ngoài cũng bị cấm chỉ truyền bá, chính phủ cũng là cân nhắc rất chu toàn. Lúc mà Trương Nguyên Thanh suy tư thì tiếng của kiếm khách che giáp lại lần nữa vang lên. Lễ khai mạc kết thúc, 20 phút sau bắt đầu gõ cập ngẫu nhiên danh sách đối chiến hôm nay. Mỗi người một ngày có một lần cơ hội lùi ra giữa đường, đọc chữ ra ở trên tấm thẻ trong tay tôi là được. Trương Nguyên Thanh nheo mắt mà nhìn, kiếm khách trà giáp đã giơ cao tấm thẻ gỗ trên tay, ở bên trên có khắc hai chữ trở về. Trở về ư? Một thanh niên thô kệch bên người Trương Nguyên Thanh sau khi thấy rõ từ ngữ trên thẻ gỗ theo bản năng đọc lên, một giây sau hắn liền biến mất tại chỗ. Thằng ngốc này là hỏa sư sao? Trương Nguyên Thanh trợn mắt cứng lưỡi, vội vàng sao động, lỗ mãng, làm việc theo thói quen, chủ yếu dựa vào bản năng mà không có đầu óc, quá nửa thì chính là hỏa sư. Kiếm khách trà giáp tiếp tục nói, kẻ lui xuống giữa chừng, cùng ngày không thể vào lôi đài được nữa. Cái này, trong lòng Trương Nguyên Thanh đồng tình cho người anh em ngớ ngẩn kia một giây. Kiếm khách trà giáp nói xong, liền đi vào vị trí trong hàng đầu tiên. Lúc này đấu trường yên tĩnh với mang lên sóng âm ồn ào, có người phất tay gọi đồng bạn quen biết, có người lớn tiếng hô gọi bạn bè, mọi người liên tiếp đổi vị trí đi về phía bạn bè người thân. Ồ, bây giờ là thời gian tự do hoạt động, có thể đổi vị trí sau. Trương Nguyên Thanh lập tức đứng lên giáo giác nhìn quanh, rốt cuộc vị trí bên trái hắn xa một chút đã nhìn thấy Quan Nhã. Tuy ở đây soái ca mỹ nữ như mây, nhưng mà dáng người dung mạo của lão tài xế vẫn xuất sắc như thường, dễ dàng nổi bật hẳn lên. Quan Nhã giờ phút này đang mặt đầy nụ cười, vẫy tay về một phương nào đó. Tư thái cười tươi như hoa kia biểu hiện ra là trong lòng vui sướng. Cô ấy đang chào hỏi với ai vậy? Trương Nguyên Thanh thuận thế nhìn lại. Đó là một ngự tỷ thành thục mặc áo thun màu đen, quần bò bó sát người màu lam nhạt, trang điểm theo kiểu khói, vòng tay màu bạc, ngũ quan tươi tắn. Là nữ vương, hắn nhẹ nhàng thở phào ra, còn tưởng là một thằng đực dựa. Trương Nguyên Thanh lập tức đứng dậy tới gần lão tài xế. Chị Quan Nhã. Ồ, vừa rồi chị còn đang tìm cậu, kết quả lại thấy nữ vương trước. Quan Nhã thấy hắn tìm tới, mắt sáng lên, lộ ra nét vui mừng. Mà lúc này nữ vương vẫy tay hồi lâu, nhưng lại không có chút dự tịnh đi qua. Đôi mắt sáng nở rộ ra thần thái, bỏ qua đồng bạn bên cạnh, chạy bước nhỏ tới. Quan Nhã nói, chị vẫy tay cả buổi, nữ vương tuy nhiệt tình đáp lại chị, nhưng chị có thể từ trong biểu cảm nhỏ bé của cô ấy suy luận ra là cô ấy không muốn tới đây, không muốn bỏ qua đồng bạn. Cảm thấy là chỉ cần lúc chào hỏi với chị, biểu hiện ra đủ nhiệt tình và vui vẻ, thì có thể ứng phó với chị xong. Kết quả là cậu vừa tới, cô ấy liền lon ton tới đây. Chị nói cái này là muốn biểu đạt cái gì đây? Biểu đạt tình chị em nhạt như nước ốc giữa các người sao? Trương Nguyên Thanh im lặng lẩm bẩm. Hai, Nguyên Thủy, lâu rồi không gặp. Nữ vương dừng bước, yểu điệu đứng lại, nụ cười tươi tắn. Ồ, nữ vương đại nhân của tôi, nhiều ngày không gặp, càng ngày càng xinh đẹp rồi. Cô còn tiếp tục đẹp như vậy, tôi sẽ không nhịn được mà theo đuổi chị mất. Trương Nguyên Thanh dâng lên sự ca ngợi chân thành, đồng thời trong lòng hắn an tâm một phen, sợ nhất là nữ vương lại hô lên một tiếng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vậy thì người xung quanh vây hắn sẽ như xem xiếc khỉ, đông lắm. Mà từ đồng thanh của Nguyên Thủy thì rất nhiều, rất khó mà trực tiếp liên tưởng đến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nữ vương cười tươi rồi thoải mái ngồi xuống bên cạnh Trương Nguyên Thanh. Vừa rồi người mặc khôi giáp kia là ai? Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Quan Nhã ở bên trái. Ánh mắt lão tài xế nhìn phương xa, góc nghiêng của khuôn mặt đẹp như tiên trên trời, nhưng mà cũng lạnh như băng, tựa như không nghe thấy hắn nói. Tự dừng lại thái độ với mình, Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Nữ vương bên phải khéo hiểu lòng người liền mở miệng. Vị kia là trưởng lão phân bộ Tùng Hải các ngươi. Ồ, hẳn là vậy. Năm trước khi mà đấu lôi đài cũng là hắn chủ trì. Ánh mắt cô nhìn về phía dưới, nhìn về vị trí ở hàng thứ nhất mà nói. Vị trí hàng thứ nhất, ngồi đó tất cả đều là nhân vật cấp trưởng lão, nhưng tôi chỉ biết có Thái Nhất Môn Hồng Anh trưởng lão, Tôn trưởng lão, Tình Tán Trang Phù Sinh trưởng lão, Thùy Di trưởng lão, cùng với Tùng Hải Cầu trưởng lão. Vị trưởng lão dẫn chương trình kia tôi biết, nhưng lại không biết ai đi linh cảnh. Làm cán bộ cơ sở, số lượng trưởng lão mà cô biết là có hạn. Trương Nguyên Thanh thò đầu nhìn qua, hàng thứ nhất ngồi ít nhất là phải 12 vị trưởng lão, số lượng nhiều đến khoa trương. Hơn nữa, đây còn chỉ là một bộ phận tới đây thôi. Trường hợp có nhiều nhân vật lớn như vậy hội tụ, hàng năm chỉ có một lần, quả thực đủ để làm người ta kích động. Năm vị minh chủ có tới không? Trương Nguyên Thanh tò mò hỏi. Nữ vương lắc đầu. Năm vị minh chủ là rồng thần, chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi. Đừng nói là hành giả giai đoạn siêu phàm. Cho dù là rất nhiều chấp sự, cũng chưa từng được gặp mặt. Trương Nguyên Thanh trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng cảm thấy như thế là hợp tình hợp lý. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.